trong quá trình bọn họ tra xét đạo phỉ, phát hiện manh mối, có thể có quan hệ với đám đạo phỉ Mã Đại Hồ Tử. Sau khi điều tra một thời gian, thì xảy ra xung đột với đám Mã Đại Hồ Tử. Kết quả giết chết đội trưởng tiểu đội là một ít thuộc Mã. Nhưng Vương Cát vì khinh thường cho nên bị đạo phỉ đánh bị thương, trọng thương thể chữa trị mà chết. Về phần những hàng hóa kia có phải là do đám Mã Đại Hồ Tử cướp đi hay không, cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ chỉ phụ trách tra xét mà thôi, không đưa ra kết luận. Bởi vì vậy, đây là lời nói dối hoàn hảo. Hiểu rõ ràng điểm này, tiểu báo tử gật đầu tán thành. Tuy võ công của Kim Nam Thanh không được cao lắm, nhưng đầu óc rất được. Vậy thì mời sư huynh chỉ huy nhiệm vụ. Tiểu báo tử gặm hết cái đùi dê, hai tay của hắn dính đầy dầu mỡ. Chỉ huy nhiệm vụ thì không dám, nhưng đám thủ hạ của Mã Đại Hồ Tử đúng là khó giải quyết. Đến lúc đó còn phải phiền toái song chùy của sư đệ phá trận của chúng rồi. Đây là sở trường của ta. Tiểu báo tử nói. Không phải chỉ là vài tên đạo phỉ bất nhập lưu thôi sao, giao cho ta. Được. Hắc sa khẩu gió thổi từng hồi nhanh chóng, giống như không bao giờ gió sẽ ngừng lại. Một hồi âm thanh xe ngựa truyền đến. Chỉ thấy trên quan đạo có vài bóng đen. Từ từ, bóng đen càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. Đúng là một tiểu thương đội. Nhân mã của thương đội này không nhiều lắm, 5-6 chiếc xe ngựa mà thôi. Trong đó còn có 2 chiếc xe chở người, không phải chở hàng hóa. Chung quanh xe ngựa có hơn 10 mã kỵ bảo hộ, lại có vài chục danh thủ cầm đao kiếm. Vừa nhìn là biết hộ vệ bảo tiêu. Lại nhìn thấy trang phục của những người này đều là màu đen. Trên ốm tay có thêu một lão hổ chắp cánh. Mà trên 5-6 chiếc xe lớn kia có cắm vài thanh tiểu kỳ hình tam giác. Đây chính là một đội ngũ của phi hổ tiêu cục trong tứ đại tiêu cục ở Trung Hòa quận. Tam đương gia, hình như là đội ngũ của phi hổ tiêu cục, hơi phiền phức a. Trong cánh rừng cách quan đạo không xa lắm, có hơn 10 người ngựa mai phục, hơn 10 ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hàng hóa của người trên quan đạo. Những người này đều mặc một màu hôi sắc, trên đầu trùm một cái khăn màu vàng. Có một người da mặt khô héo gầy gò, dung mạo hèn mọn bị ổi. Trong đôi mắt nhỏ chớp động hào quang xảo trá và tham lam. Phi hổ tiêu cục đúng là có chút phiền phức, nhưng không có biện pháp a, ai bảo hắn gặp phải chúng ta chứ. Gọi các huynh đệ chuẩn bị. Phải hạ tử thủ. Quyết không muốn lưu một người còn sống. Còn nữa, nói cho mấy tên sát thủ kia, lúc này chúng ta muốn hàng. Mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ giết sạch. Không có thời gian cho bọn chúng thoải mái đâu. Vâng. Ánh mắt Tam Đương Nhiêm nhìn chằm chằm vào thương đội trên quan đạo, nói: muốn trách thì nên trách các ngươi nha, ai bảo thời điểm này mà các ngươi đi ra chứ? Bởi vì hàng hóa ô gia xảy ra cướp, hiện tại quan đạo bị thắt chặt. Mà vài đám đạo phỉ trên hắc sa khẩu vì tránh bị hiềm nghi, cho nên không dám gây chuyện, thu liễm lại, không dám tùy tiện nháo sự. Nhưng mà đạo phỉ cũng là người, cũng phải ăn. Ăn cơm một ngày 3 bữa. Mà muốn ăn uống, cần phải có tiền. Không ăn cướp, ăn cái gì đây? Bởi vì gió thổi mạnh quản không nghiêm, mua bán lớn ta không làm được, tại sao mua bán nhỏ không thể làm? Mà thương đội này, đội ngũ không nhiều lắm, tuy đã mời phi hổ tiêu cuộc, nhưng chỉ mời được hơn 10 tên tiêu sư thôi. Vừa nhìn là đã biết nghèo kiết xác. Đương nhiên, chất béo cũng không quá nhiều. Nhưng vào lúc này cũng không thể quản nhiều như vậy, chim sẻ dù nhỏ nhưng cũng có thịt mà. Bọn họ là đạo phỉ, chính là một tiểu đội của Mã Đại Hồ Tử. Mà tên Tam Đương Gia này chính là ác tướng của Mã Đại Hồ Tử, tên là Kim Ngọc Bảo, vô cùng xảo trá ác độc. Lúc này đây, mang đám người trốn ở trong rừng, giám thị quan đạo. Những thương đội lớn hắn không dám động, nhưng trước mặt là chỉ là thương đội nhỏ, hắn sẽ không khách khí. Mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng trong không khí, gần trăm cổ thi thể rải rác trên đường. Chiến đấu hiện tại đã chấm dứt.